Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 777, Hồ Nương. Thu được không gian chi lực, Naruto tu hành mục đích đã đạt đến. Bất quá, thu hoạch của nàng lại không chỉ là như thế. Đầu tiên là nàng tự thân cơ sở thực lực cũng được tăng lên. Tiếp theo, cho nàng cái kia một thân trang phục nữ bộc cũng là có thể bách biến xúc tu trang. Mặc dù xúc tu trang cái tên này nghe giống như rất tà ác. Tình huống thật cũng xác thực rất tà ác. Nhưng là nó làm trang bị cũng đúng là phi thường lợi hại. Lực phòng ngự vật lý liền không nói. Ngoại trừ cơ sở phòng ngự vật lý bên ngoài, nó bản thân còn có thể vì người mặc cung cấp lực lượng, tốc độ, thể lực phương diện gia trì, đối các loại năng lượng kháng tính cũng vô cùng cao. Sau đó, nàng còn thu được một chút dược tề. Những chất thuốc này là Hinata cho nàng. Trị liệu, cường hóa, tịnh hóa, nhiều phương diện dược tề có thể làm cho nàng có thể càng thêm tự nhiên ứng đối nhiều phương diện uy hiếp. Mà cuối cùng, cũng là nàng mấy ngày gần đây nhất đạt được một loại năng lực. Thật vĩ thú hóa, vĩ thú hóa có mấy loại trạng thái. Dựa theo Killer Bee phân chia, thứ nhất trạng thái dưới, thân thể bên ngoài sẽ bao khỏa một tầng hơi mờ vĩ thú chakra. Thứ hai trạng thái dưới, vĩ thú chakra nồng độ cấp tốc tăng lên. Cùng tự thân tinh lực ngưng tụ thành một loại nửa năng lượng nửa vật chất ngoại giáp. Loại trạng thái này không ngừng làm sâu sắc sẽ xuất hiện xương cốt loại hình đồ vật. Mà thứ ba trạng thái cũng chính là hoàn toàn vĩ thú hóa, liền là tự thân biến thành vĩ thú bản thể bộ dáng. Mà thật vĩ thú hóa liền là thứ ba trạng thái một cái ứng dụng. Tỉ như Killer Bee thân thể mọc ra một đầu bạch tuộc xúc tu. Lại hoặc là mình miệng bên trong pê hồn bạch tuộc mực. Uzumaki Naruto tại một cái khác thời không bên trong, khoảng chừng cùng thiên đạo bên tiến hành cuối cùng chiến giai đoạn thời điểm đạt đến hoàn toàn vĩ thú hóa điểm tới hạn, nhưng cũng tại cái kia tiến vào điểm tới hạn về sau, nhanh chóng thay đổi trở về. Về sau, mãi cho đến cùng Kaguya chiến đấu, thậm chí đến Boruto truyền bên trong, hắn đều không có một lần tiến vào hoàn toàn vĩ thú hóa qua. Tự nhiên, cái gọi là thật vĩ thú hóa hắn cũng sẽ không dùng. Nhưng mà, ở chỗ này Naruto cũng không biết là bởi vì nàng đối cửu vĩ chakra lực khống chế mạnh hơn, hay là bởi vì Ngưu Khôi ban cho nàng tinh hoa mang cho nàng đủ nhiều sinh mệnh lực đã dẫn phát một loại nào đó chất biến. Tóm lại, Naruto không hiểu thấu liền nắm giữ thật vĩ thú hóa năng lực. Cùng vĩ thú hóa một trạng thái hai trạng thái hình tượng bên trên cực lớn tương tự khác biệt. Jinchuriki thật vĩ thú hóa tại hình tượng có thể biểu hiện ra khác nhau rất lớn. Mặc dù, phần lớn thật vĩ thú hóa đều sẽ trước mọc ra vĩ thú cái đuôi. Tỉ như bát vĩ Jinchuriki Killer Bee bạch tuộc xúc tu. Tỉ như thất vĩ Jinchuriki phủ tại sau thắt lưng mặt mọc ra cánh. Nhưng là, giống Killer Bee, không chỉ có thể mọc ra cái đuôi, cũng có thể đem cánh tay của mình biến thành Hachibi cánh tay. Cũng bởi vậy, thật vĩ thú hóa kỳ thật sẽ có vẻ càng có cá tính một chút. Naruto thật vĩ thú hóa bộ phận thứ nhất nằm giữ cũng là cái đuôi. Màu quả quất cái đuôi từ xương đuôi mọc ra. Múa ở giữa không có vĩ thú chakra khí thế như vậy rào rạt, lại có vẻ yêu dị, lại cỗ có sức mạnh cảm giác. Cùng chakra vĩ thú hóa cùng loại, Naruto thật vĩ thú hóa cũng sẽ căn cứ cái đuôi nhiều ít tới đến khác biệt trình độ cường hóa. Mỗi đầu cái đuôi có thể vì nàng lúc này mang đến 10% cường hóa hiệu quả. Cái này cường hóa biên độ nhìn qua cũng không nhiều lắm. Đây là bởi vì nàng thực lực bây giờ mạnh lên không ít. Nếu như là nàng lúc nhỏ, cường hóa biên độ tuyệt đối là mấy lần nâng lên. Loại này cường hóa là có thể cùng chakra vĩ thú hóa tiến hành điệp ra. mặc dù không phải tăng theo cấp số nhân mà là tăng theo cấp số cộng điệp ra hiệu quả. Nhưng này cũng coi là không tệ. Thú đuôi lấy ra, như vậy thú nhĩ cũng liền không khó. Naruto rất nhanh liền lấy ra. Mặc dù đây đối với hồ ly lỗ tai vẻn vẹn chỉ là mang cho nàng không tính quá lớn thính giác cường hóa. Nhưng là bởi vì nàng nhiều hơn cái này thú nhĩ thú đuôi thuộc tính. Nghiêu Khôi lại đối nàng đến không ít hào hứng, liên tục sủng hạnh nàng mấy lần, mà cũng không biết là Naruto trong cơ thể cái gì thuộc tính đã thức tỉnh. Vẫn là nàng đơn thuần để cho tiện, lại hoặc là Sakura trùng nữ yêu cầu. Nàng khi nhìn đến Maeda Keiji loại kia ở phía sau mở động Pansu về sau, nàng liền đem trang phục của mình cũng thiết kế trở thành dạng này. Bên trong là cao xiên quần chữ T, bên ngoài là mở động bó sát người tam giác quần đùi. Lần này trang phục là tương đương đáng chú ý đâu. Nếu như Naruto tiến hành sâu cúi đầu, từ phía sau có thể nhìn thấy rất nhiều thú vị cảnh sắc. Góc độ chính tốt, thậm chí đều không cần cởi ra liền có thể thuận tiện Nghiêu Khôi sử dụng. Với lại, cái kia lớn nhỏ, tay cũng là có thể luồn vào đi. Sakura, Ino, Hinata thường xuyên liền ưa thích làm như thế. Nhất là tại trước mặt người khác, thích vô cùng luồn vào đi trêu cợt Naruto. Từ một điểm này nhìn lại, đây là Sakura ý của các nàng. Hẳn là càng có thể đâu. Không chỉ là hạ thân như thế, nửa người trên Naruto mặc cũng có chút mát mẻ, vẻn vẹn một cái tam giác áo lót nhỏ, hơn nữa còn là bó sát người, đem mặc như thế một thân Naruto ôm vào trong ngực, cái loại cảm giác này thật cùng không mặc không có quá lớn khác nhau. Thậm chí, vừa vặn tương phản, loại này bán già bán lộ cảm giác, ngược lại càng thêm có thể làm cho người nhấc lên hào hứng. Mặc cái này một thân, Naruto trở lại giới ninja về sau nếu như không mang theo hộ ngạch, rất có thể sẽ bị cho rằng là kỹ nữ a. Như vậy, có lẽ có người sẽ kỳ quái. Như thế một thân có chút không biết xấu hổ mặc, có thể hay không không có quá nhiều tính thực dụng đâu. Cũng sẽ không, bởi vì đến Naruto các nàng cái này cấp độ thực lực về sau, trừ phi là đặc thù trọng giáp trang bị, tỉ như Anya xây dựng cái kia ma nữ quân đoàn, nếu không bố giáp, giáp da đưa cho cùng vật lý năng lực kháng đòn đã rất nhỏ. Càng nói thêm hơn cung cấp phòng ngự là có thể liên hệ phòng ngự. Mà cái này một thân nhằm vào năng lượng phòng ngự nhưng thật ra là trực tiếp tác dụng tại người mặc. Chỉnh thể, thật giống như dây chuyền, chiếc nhẫn loại hình cung cấp phòng ngự ma pháp. Là một loại năng lượng lập trường can thiệp, cũng sẽ không bởi vì thể tích lớn nhỏ mà tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng vẫn phải có, chỉ là như vậy một chút ảnh hưởng đã không đủ để thay thế đối mỹ quan truy cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,